Bá khí, chương 173, bá khí hồng lô, góc truyện audio.com, chấm, tên võ giả tiên thiên kia lại bị bóp chết ngay từ trong trứng nước. Một võ giả, ngay cả nghi thức cương khí nhận chủ cũng bị cắt đứt. Vậy thì hắn vĩnh viễn không có khả năng được nghi thức cương khí nhận chủ lần thứ hai. Nói cách khác, hẳn cả đời này không thể nào hóa huyền thành cương được nữa. Nhưng mà trường tôn sư huynh làm như vậy, có phần, thật sự có phần quá. Trong hư không, đệ tử Định Hải Tông đều nhao nhao bàn tán. Hừ, trường tôn sư huynh vô cùng đắc ý, hừ lạnh một tiếng. Đúng lúc này, hư không bị một đạo tử quang xé toạc ra một cái khe. Một con tiên hạc màu tím đón gió bay đến, trên bầu trời màn hoa rực rỡ, còn có cả tiếng tiên âm vang vọng. Mùi hương hoa nhàn nhạt khiến lòng người say mê điên đảo. Trường tôn sư huynh, vì sao ngươi lại cắt đứt nghi thức cương khí nhận chủ của người khác? Vậy chẳng phải là lòng dạ quá hẹp hòi sao? Làm như vậy không phải là hành vi của tông môn chính thống. Chẳng lẽ trường tôn sư huynh khi lịch lãm trong hải vực đã đạt được truyền thừa của yêu ma? Quên đi tông môn chính thống mất rồi. Một thanh âm nữ tử hết sức huyền chuyển từ phía xa vọng tới. Trong giọng nói toàn bộ đều là chỉ trích chế nhạo trường tôn sư huynh. Lạc sư tỷ, là lạc sư tỷ trở về. Một đám đệ tử Định Hải Tông ánh mắt đều trở nên mê mẩn. Kinh ngạc thốt lên, chỉ thấy phía trên lưng tiên hạc màu tím có một thiếu nữ mặc tử y 24. 25 tuổi, phong vận quyến rũ. Khuôn mặt mỉm cười hiện ra đôi má lúm đồng tiền, đẹp không sao tả xiết. Lạc sư muội, ngươi cùng trở về rồi sao? Giỏi lắm, vừa về đến nơi liền đã châm chọc ta. Ngươi thực sự giỏi lắm. Ánh mắt trường tôn sư huynh ngưng trọng, trong đôi mắt ẩn chứa một tia kiêng kỵ. À, trường tôn sư huynh, chẳng lẽ chỉ có ngươi được về tham gia cuộc giao lưu năm tông còn tiểu muội không được về sao? Lần này tiểu muội trở về là muốn dùng lực áp trường tôn sư huynh. Thu được vị trí đệ nhất đó. Khanh khách, lạc sư muội cười một tiếng khuynh thành. Ngay cả thiên địa cũng đều thất. Lạc sư muội, nhẫn nại của con người có hạn. Ngươi không nên khiêu khích điểm mấu chốt của ta hết lần này đến lần khác như vậy. Bằng không hiện tại ta cũng muốn lĩnh giáo cao chiêu của lạc sư muội đó. Vẻ mặt trường tôn sư huynh tỏ ra không nhân nại nổi nữa. Được rồi, đều là người một nhà, đừng có khắc khẩu nữa. Đột ngột, trên bầu trời vang lên một giọng nói nam nhân uy nghiêm. Một nam tử trung niên thân hình khôi vĩ lăng không mà đứng. Trầm trọng như núi, nghi thái tựa như đế vương. Trên người hắn có hạo khí màu đỏ dao động, lăng không hư độ, dáng vẻ lững thững đi đang tản bộ dạo chơi. Cao sư huynh, trên bầu trời, toàn bộ đệ tử Định Hải Tông bao gồm cả trường tôn sư huynh cùng lạc sư muội đều phải cung kính khom lưng hành lễ. Cao sư huynh gật đầu, sau đó mỉm cười, trường tôn sư đệ, lạc sư muội, lần này các ngươi trở về, muốn làm rạng danh tông môn. Chuyện tốt như vậy, chưa có vì một vài việc nhỏ nhặt mà nội chiến khắc khẩu với nhau. Nhưng mà cao sư huynh, trường tôn sư huynh cũng thực sự không có đạo lý, cứ vậy mà cắt đứt nghi thức cương khí nhận chủ của võ giả khác. Tâm tình quá hẹp hòi, lạc sư muội vẫn chưa muốn bỏ qua chuyện đó. Thôi, lạc sư muội không cần phải nói nhiều. Cao sư huynh phất tay, võ giả này tu luyện ở dưới đáy biển, đây cũng không phải là hành vi của đệ tử Định Hải Tông chúng ta. Có lẽ chi là một gã tán tu mà thôi. Cắt đứt cũng đã cắt dứt rồi. Không cần nói nữa. Đúng lúc này, vốn đám cương vân đang từ từ tan đi. Vậy mà lại một lần nữa ngưng tụ thành hình. Hả, con người của trường tôn sư huynh co rút lại. Biểu tình trên mặt có phần mất tự nhiên. Một kiếm ta chém ra đã chặt đứt liên hệ giữa tên võ giả kia cùng với cương vân. Vì sao hắn vẫn còn ngưng tụ được cương vân một lần nữa? Đáy biển, phong vân vô ngân lập tức ném ra hơn chục khối tử khí linh thạch. Thiên địa đan điền bổn phương tám hướng từ 6.656 hạt đã bùng nổ phân chia thành hơn vạn hạt. Lập tức điên cuồng hấp thu năng lượng ẩn chứa bên trong những khối tử khí linh thạch này. thiên địa đan điền vốn đã ảm đạm không còn chút ánh sáng. Lại một lần nữa tỏa sáng rực rỡ, tiên thiên giao long cũng thay thiên địa đan điền hấp thu đại bộ phận năng lượng ẩn chứa trong mười mấy khối tử khí linh thạch này để tránh cho thiên địa đan điền bị nổ tung, có năng lượng cung cấp. Cương vân trên bầu trời bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ, phong vân vô ngân một lần nữa cảm nhận được sự rung động trong linh hồn không bàn mà hợp cùng thiên đạo. Thiên địa đan điền xung quanh thân thể cũng liên tục bùng nổ phân liệt. Trường tôn sư huynh, xem ra tính toán của ngươi không được thành công rồi. Hi hi hi, trên bầu trời, lạc sư muội kia cười lên khanh khách, vẻ mặt vô cùng khinh bi, buồn cười. Trường tôn sư huynh trên mặt lúc trắng lúc đỏ, nghiến răng một cái, đã không làm thì thôi, nếu đã làm thì làm đen cùng. Phía sau lưng hắn kiếm quang bùng phát, lại một kiếm nữa điên cuồng chém lên đám cương vân, vầm, cương vân cơ hồ lập tức bị đánh cho tan nát. Dưới đáy biển, pa, linh hồn phong vân vô ngân nổ vang, tâm thần thiếu chút nữa thì thất thủ, mỗi một hạt thiên địa đan điền xung quanh thân thể cũng trở nên run rẩy. Năng lượng của hơn 10 khối tử khí linh thạch trong nhát mắt đã tiêu hao không còn gì. Còn em hắn, là ai đang làm trò quỷ? Liều thôi, trong lòng phong vân vô ngân thống mạ tổ tông tám đời tên nào đang chọc ngoáy mình. Tâm niệm khẽ động, toàn bộ tử khí linh thạch cùng cương khí linh thạch trong nạp giới đồng loạt bay ra. Huyền phù ở trước mặt, hấp thu, luyện hóa, hơn nữa. Trăm ngàn đạo kiếm ý chém giết xông ra, đem mãnh thú hậu thiên ở khu vực xung quanh chém giết toàn bộ. Tiên thiên giao long giơ lên hai chiếc giao long tí ảo ảo vơ lấy đám thi thể mãnh thú hậu thiên đó. Luyện hóa, đồng thời luyện hóa, năng lượng cuồn cuộn như thủy triều, dũng mãnh tràn vào bên trong mấy vạn thiên địa đan điền. Dũng mãnh tràn vào thân thể giao long, trên bầu trời. Cương vân tựa hồ bị đánh tan nát lại như kỳ tích bắt đầu ngưng tụ lại. 999 đồng nam cùng 999 đồng nữ vui mừng thổi nhạc khí. Nhạc điệu triền miên, khi thì réo rắt khi thì cao vút, tiên thiên cương khí vân trong nháy mắt ngưng tụ một lần nữa. Từng luồng năng lượng cương khí lập tức thảm nhập vào đáy biển. Dung nhập vào thiên địa đan điền xung quanh thân thể phong vân vô ngân. Trường tôn sư huynh thấy tình cảnh này thì ngẩn cả người. Hi hi hi, lạc sư muội thấy dáng dấp kinh ngạc của trường tôn sư huynh cũng cười lên khanh khách. Cao sư huynh kia cũng nhíu mày. Thiêu đốt năng lượng, tên võ giả dưới đáy biển kia đang điên cuồng thiêu đốt năng lượng. Năng lượng khổng lồ như vậy thì cần phải có bao nhiêu linh thạch chứ? Lẽ nào lại là đệ tử tinh nhuệ của đại tông môn nào đó đang hóa huyền thành cương? Tán tu bình thường tuyệt đối không có khả năng có được năng lượng khổng lồ như vậy. Ngừng lại một chút, cao sư huynh ngăn cản trường tôn sư huynh đang sắp chém ra luồng kiếm quang thứ ba. Trường tôn sư đệ, người đã công kích hai lần cũng không thể đánh tan nghi thức cương khí nhận chủ của võ giả kia. Không cần phải ra tay lần thứ ba, như vậy thật không có phong độ. Hơn nữa đối phương đang điên cuồng thiêu đốt năng lượng. Trừ khi ta xuất thủ, bằng không bất kể thế nào ngươi cũng không thể ngăn chặn được hắn hỏa huyền thành cương. Kỳ thực, tiểu tử kia cũng chỉ là một tên mới bước vào tiên thiên cương khí cảnh. Chúng ta nhân hậu một chút đi. Còn nữa, người này dường như có chút địa vị. Chúng ta không thể làm quá tuyệt được. Trường tôn sư huynh nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng lại vẫn phải nghe theo lời cao sư huynh. Chỉ có thể nặng nề gật đầu. Vâng, cao sư huynh, cánh mắt của hắn dường như muốn xuyên thấu mặt biển, bắt lấy phong vân vô ngân mà thiên đao vạn quả, không có nhân tố bên ngoài cản trở nữa. Cương vân trên bầu trời tỏa ra ngàn vạn luồng năng lượng cương khí. Toàn bộ đều xuyên thấu mặt biển, dung nhập vào thiên địa đan điền của phong vân vô ngân. Thiên địa đan điền không ngừng bạo liệt, bùng nổ, cuối cùng phân liệt thành 656.600 hạt. So với lúc trước vừa vặn tăng gấp 100 lần, mỗi một hạt thiên địa đan điền đều lớn như quả hạch đào. Sáng bóng như dạ minh châu. Bất chợt, một đoạn khẩu quyết cùng với thủ quyết thần kỳ dũng mãnh đánh sâu vào trong linh hồn phong vân vô ngân. Phong Vân Vô Ngân theo đó ngồi xuống, tâm linh không chút tạp niệm, hai tay đánh ra vài thủ ấn, thình lình 656.600 hạt thiên địa đan điền trong nháy mắt hòa thành một thể, trở thành một chiếc hồng lô rất lớn. Hồng lô này đường kính tầm nửa mẫu, tỏa ra ánh sáng mênh mông. Bên ngoài lô có điêu khắc rất nhiều văn tự và đồ hình thượng cổ. Từng luồng khí thức vô bờ lấy Phong Vân Vô Ngân làm trung tâm bắt đầu phóng ra bốn phương tám hướng dưới đáy biển. Đoàn cương vân trên bầu trời kia rốt cuộc cũng đã rót toàn bộ năng lượng của nó xuống đáy biển. Dung nhập vào bên trong hồng lô, dị tượng trên bầu trời cũng hoàn toàn biến mất. Rốt cuộc ta cũng đã hóa huyền thành cương rồi. Bất chợt, Phong Vân Vô Ngân mở hai mắt. Khoảnh khắc sau, toàn bộ tử khí linh thạch, cương khí linh thạch còn dư cũng ào ào dũng mãnh tiến vào trong chiếc hồng lô to lớn kia. Bị thiêu đốt, luyện hóa, toàn bộ năng lượng đều bị thôn tính hết. Nước biển từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn chảy vào trong hồng lô. Vô số tôm cua cá bị mạnh mẽ hút vào trong lô. Một khoảnh hải vực rộng lớn nổi lên long quyển phong. Toàn bộ hải dương cũng dường như trở nên sôi trào. Bùng, bùng, bùng, vô số cột nước khổng lồ từ dưới đáy biển phun trào tựa như núi lửa bộc phát. Hả, vì sao lại có động tình lớn như vậy? Ngay cả cao sư huynh kia cùng có chút ngây người. Dưới đáy biển, ha ha ha ha, ta hiểu rồi, ta hóa huyền thành cương. Thiên địa đan điền trở thành tiên thiên thiên địa đan điền. Số lượng tăng gấp trăm lần, cũng có thể dung hợp thành một chiếc bá khí hồng lô. Có thể thiêu đốt luyện hóa vạn vật trên thế gian. Ha ha ha, Phong Vân Vô Ngân điên cuồng cười lớn. Sau khi hỏa huyền thành cương, chỗ bá đạo, chỗ điên cuồng của thiên địa bá khí mới hoàn toàn hiển lộ ra. Ở trên đại lục huyền tôn, 99% võ giả, khi hóa huyền thành cương đều dẫn dắt tiên thiên cương khí vào trong thân thể của mình. Thay thế cho huyền khí, mà Phong Vân Vô Ngân hóa huyền thành cương lại có chút khác biệt. Hắn hóa huyền thành cương thì mỗi một hạt thiên địa đan điền đều phát sinh lột xác. Từ số lượng cho đến phẩm chất đều hoàn toàn biến hóa. Lúc này, 665.600 hạt tiên thiên thiên địa đan điền dung hợp lại thành một chiếc bá khí hồng lô. Làm mưa làm gió trong thế giới dưới đáy biển, luyện hóa đám tôm cua cá, hải thú hậu thiên vô cùng vô tận. Ha ha, Phong Vân Vô Ngân hứng thú vô cùng. Được rồi, không chơi đùa nữa, bá khí hồng lô hấp thu luyện hóa đám hải ngư này căn bản không đạt được nhiều năng lượng. Nếu tiếp tục làm như vậy, mảng hải vực này sẽ bị ta phá tan nát mất. Hơn nữa ở phía trên rốt cuộc là có kẻ nào phá hoại ta hóa huyền thành cương. Vừa rồi thực sự là hung hiểm vạn phần, nếu không phải ta có đầy đủ linh thạch, nhất định không thể nào thành công tấn chức tiên thiên được. Còn em hắn, tiền đồ cả đời của lão tử thiếu chút nữa bị hủy hoại trong chốc lát. Trong lòng Phong Vân Vô Ngân vừa nghĩ đến đây, trái tim đã đập lên thình thịch, quả thực là nghĩ mà sợ, phẫn nộ ngập trời. Sát khí vô cùng vô tận trong lòng hắn đã không thể nào kìm nén được nữa bắt đầu bùng phát. Phong Vân Vô Ngân thu hồi tử khí giao long hình thể đã lớn đến hơn một cây số vào trong đan điền. Lại phân giã bá khí hồng lô thành 665.600 hạt tiên thiên thiên địa đan điền dung nhập vào trong cơ thể. Toàn thân Phong Vân Vô Ngân cương khí tràn ngập, tinh thần khí độ cũng rạng rỡ hẳn lên, có mùi thơm đàn hương nhàn nhạt quấn quanh thân thể, quả thực đã mang phong phạm của võ giả tiên thiên cương khí cảnh. Lực lượng vô bờ chảy xuôi bên trong tứ chi bách hải Phong Vân Vô Ngân. Trong lúc giơ tay nhấc chân, phảng phất như có thể hủy thiên diệt địa, thiêu đốt núi sông, trên bầu trời, một đám võ giả Định Hải Tông nhìn chăm chăm vào mặt biển đang dần dần bình lặng trở lại. Vừa rồi nước biển cuộn trào, sóng lớn ngập trời, phảng phất như có một con thủy quái khổng lồ đang khuấy đảo biển sâu. Rốt cuộc tên này có địa vị gì? Vẻn vẹn chi là hóa huyền thành cương mà đã gây ra động tĩnh lớn đến thế. Thực sự là cả đời ta ít thấy. Cao sư huynh nhíu mày nói. Sự đấu kỵ trong mắt trường tôn sư huynh cũng càng ngày càng mãnh liệt. Đúng lúc này, Vèo, một đạo kiếm mang tiên thiên cương khí từ đáy biển lao lên. Phi thẳng lên trời, mặt biển nổi lên ngàn cơn sáng dữ. Một nam tử trẻ tuổi gầy gò khí thế mạnh mẽ. Trên khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con. Chân đạp trên một thanh trường kiếm được ngưng tụ từ cương khí thuần khiết mà thành. Bay lên trên không trung. Hả, phong vân vô ngân từ trong đáy biển bay ra. Vừa muốn khai đao với tên khốn quấy rối mình. Lại không ngờ rằng trong hư không đang có mấy chục tên cường giả đang đứng đó. Có cảnh giới tiên thiên cương khí, có cảnh giới tiên thiên tử khí, thậm chí còn có một tên cường giả cảnh giới tiên thiên hạo khí. Những người này nhìn lướt qua cũng có thể thấy được khí chất của võ đạo chính thống. Nhất định không phải tán tu, có một vài người nổi bật thì phong mang còn hoàn toàn hiển lộ ra ngoài. Vừa nhìn đã biết đó là những đại nhân vật hô phong hoán vũ. Phong vân vô ngân chân đạp cương kiếm lăng không đứng ngạo nghễ. Nhìn không chớp mắt về phía đám vỏ giả này. Trong lòng thầm nói, những tên này đều là đệ tử tông môn không thể nghi ngờ. Tông môn gần nhất với mảng hải vực này chính là Định Hải Tông. Đúng, đám võ giả này nhất định là người của Định Hải Tông. Bọn chúng tụ tập ở chỗ này. Còn ra sức cắt đứt nghi thức cương khí nhận chủ của ta. Bọn chúng đã biết rõ chân tướng ta giết chết ba gã đệ tử Đinh Hải Tông sao? Không thể nào, cách trương,